bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577. Nguy hiểm nhện cái, Kamala, tiếng Hy Lạp mẫu dê rừng, ý tứ. Còn có một cái khác rộng thái độ làm người biết danh tự. Kêu Chimera, sớm nhất xuất hiện tại Homer Sử Thi, bên trong. Là tai phần cùng Echidna hai tử. Nó có sư tử đầu, dê rừng thân thể, còn có một đầu cái đuôi mãng xà. Lực lớn vô cùng, thân hình thoăn thoắt, hô hấp có thể phun ra hỏa diễm. Cái đuôi có mang kịch độc. Chimera hình thể tựa như một chiếc xe buýt, tốc độ chạy vượt xa xe buýt, chạy như điên giống một trận gió. Chen chúc ở phía trước côn trùng yêu quái đều bị nó đụng bay hoặc là dẫm đạp dẫn đến tử vong. Trong nháy mắt nó lao nhanh vài trăm mét, từ dưới đất nhảy lên một cái, nhào về phía không trung Oni Yunchi, há mồm phun một cái, kinh khủng hỏa diễm phun ra ngoài. Oni Yunchi song đao một chém, hai đạo giao nhau đao quang tương nghênh diện mà đến, hỏa diễm mở ra. Oanh, hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung, Chimera theo hỏa diễm bên trong lao ra, một móng vuốt đem đao quang đánh nát. Thân thể cao lớn vọt tới Oni Yunchi. Nàng không có lựa chọn cứng đối cứng. Thân hình nhanh chóng lên cao, tránh né Chimera công kích. Chimera cái đuôi lập tức giống roi đồng dạng hướng nàng vung qua. Tốc độ nhanh đến liền tàn ảnh đều không có. Oni Yunchi không kịp trốn tránh, chỉ có thể nhấc lên song đao một hồ sơ. Nàng tựa như bóng chày đồng dạng, nháy mắt từ không trung bị đánh rơi. Ngay tại mặt đất cùng trùng chiều chiến đấu Gekko Hoshiki, vội vàng từ dưới đất nhảy lên. Sáu đầu trắng như tuyết đuôi cáo hướng về phía trước hất lên. Cấp tốc bành trướng, Oni Yunchi bịch một tiếng nện vào sáu đầu đuôi cáo tạo thành nệm êm bên trong. Kém chút đem đuôi cáo đánh xuyên. Gekko Hoshiki ở phía dưới sốt ruột hỏi. Yunchi đại nhân, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Oni Yunchi cắn răng đáp trả, có thể toàn thân đau nhức, hai cái cánh tay gần như thoát lực. Cái này Chimera lực lượng vượt xa vừa rồi bọ hung, tuyệt đối đạt tới vương bài cấp, mà đây chỉ là một Âu phục nam mà thôi. Ansemin bên cạnh còn có mười mấy cái. Chimera đã từ không trung tấn công xuống, lần thứ hai há mồm phun ra hỏa diễm. Oni Yunchi chịu đựng cánh tay đau nhức, theo trên thân lấy ra Simi Ken lưu cho nàng huyết cầu, hướng về phía trước ném một cái. Nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng huyết cầu có thể có tác dụng. Đi thôi, A Ken. Huyết cầu tại không trung nhanh chóng bành trướng biến hình, trong chớp mắt biến thành Simi Ken dáng dấp. Hắn ngẩng đầu bắn ra hai đạo cực nóng mặt trời xạ tuyến, đi qua hỏa diễm, hướng Chimera đầu bắn xuyên qua. Chimera cảm nhận được nguy hiểm, vô ý thức nhấc móng ngăn cản. Hành động này cứu nó một mạng. Mặt trời xạ tuyến đánh trúng nó móng tâm, đem huyết nhục đều hòa tan. Cuối cùng đánh xuyên xương cốt, theo móng vuốt xuyên qua. Móng vuốt tranh thủ một chút thời gian, để Chimera kịp quay đầu tránh né. Mặt trời xạ tuyến theo bên cạnh đi qua, đem thật dày lông bờm thiêu hủy. Giống nó há mồm phát ra gầm lên giận dữ. Lần thứ hai phun ra cực nóng hỏa diễm, Simi Ken đồng dạng há mồm phun ra càng thêm cực nóng, phạm vi cũng lớn hơn tịnh hóa yêu hỏa. Nháy mắt đem Chimera nuốt hết, tiếng xé gió lên, một đạo hắc ảnh đánh xuyên hỏa diễm, lấy cực nhanh tốc độ hướng Simi Ken quét ngang tới. Chimera lập lại chiêu cũ, lần thứ hai vung ra cái đuôi của nó, Simi Ken đưa tay bắt lấy. Phía trên lực lượng kinh khủng với hắn mà nói liền cùng trẻ em ở nhà trẻ không sai biệt lắm. Cái đuôi của mãng xà cấp tốc quấn chặt lấy Simi Ken cánh tay. Há miệng một cắn, tính toán truyền vào kịch độc. Ba tương đương, miệng rắn bên trong hai viên răng độc nháy mắt bị đứt đoạn. Cho dù so ra kém bản thể, sắt thép thân thể tăng thêm vector khống chế, cũng không phải có thể tùy tiện cắn. Simi Ken bắt lấy mãng xà dùng sức kéo một cái. Chimera hình thể khổng lồ lập tức bị lôi kéo qua tới. Nó không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể thừa cơ vung ra một cái khác hoàn hảo móng vuốt, muốn đem Simi Ken đánh bay. Simi Ken nháy mắt tiến vào chiến thần huyết thống bên trong. Đồng dạng huy quyền, nắm đấm nhẹ nhõm đánh nát Chimera móng vuốt. Huyết nhục xương cốt giống gỗ mục đồng dạng vẩy ra. Cuối cùng một quyền trúng đích lồng ngực của nó. Chimera ngực nháy mắt bị đánh xuyên. Simi Ken cánh tay xâm nhập trong lồng ngực của nó. Điều khiển huyết dịch, hóa thành lợi khí đâm đi ra. Phốc, phốc, phốc. Chimera hình thể khổng lồ lập tức biến thành huyết thứ vị. Đáng tiếc phân thân không có cách nào sơ thi thể. Simi Ken đành phải đem Chimera thi thể hướng xuống ném một cái. Mang theo phun ra huyết dịch rơi vào trên mặt đất. Oanh một tiếng đập chết một đám côn trùng. Có danh tiếng cấp dưới bị xử lý một cái. Nháy mắt đưa tới Ansemin chú ý. Nàng ngẩng đầu nhìn tới. Vừa lúc cùng Simi Ken nhìn sang ánh mắt đối mặt. Tiên huyết hoàng đế, Ansemin nao nao, một cái nhận ra Simi Ken. Đến Hokkaido phía trước, nàng liền đã đặc biệt điều tra qua tình huống nơi này. Cũng điều động thủ hạ tới, đánh bại Isis Simi Ken. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ansemin còn nhìn qua tư liệu của hắn cùng bức ảnh. Chỉ là nàng không nghĩ tới Simi Ken sẽ tham dự vào. Dù sao Simi Ken là hấp huyết quỷ cũng không phải là yêu quái. Không có lý do tham dự vào không duyên cớ gây thù hằn. Nhưng Simi Ken xuất hiện ở đây đồng thời giết chết Chimera. Mang ý nghĩa hắn là đứng ở Chu Tê Su cung một bên. Chỉ là hắn mặc dù gọn gàng mà linh hoạt giết chết Chimera. Nhưng nhiều nhất chính là vương bài cấp. Cùng trên tư liệu dự phán thực lực không quá nhất trí. Khả năng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Ansemin ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên bất động. Liền tính Simi Ken bản thể đến, nàng cũng sẽ không lùi bước, huống chi chỉ là một cái phân thân. Lời tuy như vậy, nàng vẫn là quyết định hỏi thăm rõ ràng. Simi Ken cũng gặp được Ansemin, ngay tại suy đoán nữ nhân này là cái gì yêu quái lúc. Nàng âm thanh liền đi qua xa xôi khoảng cách, ở bên tai vang lên. Hấp huyết quỷ, có thể hay không cho ta một lời giải thích, vì sao muốn giết chết bộ hạ của ta? Simi Ken đối với đối phương thủ đoạn không hề kinh ngạc. Cách không truyền âm cũng không phải là cái gì quá không được bản lĩnh. Hắn cũng biết, hắn lợi dụng can thiệp hiện thực năng lực, cũng đem thanh âm của mình đưa đến Ansemin bên tai. Ngươi là vị nào? Queen of Blade? Không, ta là Ansemin. Ansemin là kiêu căng tự đại tính cách. Nếu không tại thần thoại Hy Lạp trong truyền thuyết, cũng sẽ không hướng Athena khiêu chiến. Nàng khinh thường che giấu chính mình thân phận, cũng không cần che giấu. Simi Ken lục soát một cái trong đầu ký ức, rất nhanh liền nhớ tới Ansemin là ai. Thần thoại Hy Lạp cổ tràn ngập hạ tam lộ và thân thuộc hỗ động. Ansemin chỉ là trong đó một cái bi kịch mà thôi. Hạ tam lộ tương đương bụng, háng, chân. Nàng là bởi vì chính mình nhi tử Heracles mới rộng thái độ làm người biết. Nguyên bản Ansemin hẳn là thuộc về nữ thần, nhưng nàng cá tính tự đại, lấy máy dệt vải đúng dịp hướng Athena khiêu chiến, thất bại phía sau tự sát thân vong. Athena đem nàng linh hồn chuyển sinh làm nửa người trên là nữ nhân, nửa người dưới là con nhện quái vật, cho nên mới có khả năng lấy yêu quái thân phận tới tham gia vạn yêu chi chủ. Ansemin nâng nhi tử phúc khí, cho dù thân là yêu quái. Truyền thuyết độ cũng là phi thường lớn. Con nhện tạo hình có một chỗ của nàng, cho nên nàng thực lực rất cường, ít nhất không thể so với Bắc Hải cự yêu càng kém. Ansemin, Simi Ken hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì muốn tiến công Chu Tê Su cung? Nơi này cũng không có cạnh tranh cần thiết bằng chứng. Ansemin ngạo mạn nói, đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Bắt giữ yêu quái là nàng chuẩn bị thắng được vạn yêu chi chủ con. Bài chưa lật, làm sao có thể nói ra. Hấp huyết quỷ, vì cái gì muốn giết chết bộ hạ của ta? Giải thích của ngươi đâu? Liên quan gì đến ngươi? Ta muốn giết liền giết. Simi Ken lấy đồng dạng ngạo mạn giọng nói trả lời. Ansemin trong đôi mắt toát ra lăng lệ chi sắc. Khí thế kinh người giống như thực chất. Xuyên thấu thật dài khoảng cách. Tựa hồ muốn đem Simi Ken đầu xuyên thủng. Simi Ken không thối lui chút nào nhìn trở lại. Song phương ánh mắt cùng khí thế va chạm nhau. Simiken khí thế bị áp chế, bởi vì chỉ là cái phân thân, nhưng hắn không sợ hãi. Ansemin muốn xử lý trước mặt cái này Simiken rất nhẹ nhàng, nhưng xử lý hắn chắc chắn sẽ đem bản thể dẫn tới. Nàng không hề sợ hãi Simiken, nhưng cũng không có cần phải phức tạp, không duyên cớ gây thù hắn. Hấp huyết quỷ, chỉ cần ngươi rời khỏi chiến trường lại không nhúng tay, sự tình vừa rồi ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Suy nghĩ sâu xa về sau, Ansemin quyết định lui nhường một bước, chờ thắng được vạn yêu chi chủ về sau, lại tìm cái này hấp huyết quỷ tính sổ sách. Ngươi không bằng nghe một cái điều kiện của ta. Simiken cười nhạo một tiếng, chỉ cần ngươi lập tức mang theo côn trùng rời khỏi thành Ibuki, ta có thể coi như sự tình hôm nay chưa từng xảy ra. Không phải vậy kết quả của ngươi chính là con nhện sâu nướng. Ngươi nói cái gì? Ansemin nghiêm nghị nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi để ta nói ta liền nói. Vậy ta chẳng phải là rất mất mặt. Simiken hướng nàng dựng thẳng lên quốc tế thông dụng động tác tay. Sau đó kết thúc trò chuyện. Oni Yunchi đã bay lên. Aken, nhìn ra lai lịch của đối phương sao? Ansemin. Một con rất nguy hiểm nhện cái. Simiken đáp trả, giọng nói hoàn toàn không lộ vẻ gì nhẹ nhàng như vậy. Liền Simiken đều nói nguy hiểm. Oni Yunchi trong lòng căng thẳng. Nàng vì cái gì muốn công kích Chu Tetsu cung? Không biết, dù sao là địch nhân. Simiken nhìn thấy Oni Yunchi sầu lo bộ dạng. An ủi, yên tâm, bản thể của ta trong vòng 10 phút liền có thể đuổi trở về. Còn có mấy cái ngươi không tưởng tượng được ngươi. Khẳng định sẽ cho ngươi ngạc nhiên. Nghe đến Simiken bản thể trong vòng 10 phút liền có thể đuổi tới. Oni Yunchi sâu sắc thở dài một hơi. Nàng lộ ra hiếm thấy nhẹ nhõm nụ cười. Lớn hơn nữa kinh hỉ cũng không sánh bằng ngươi. Câu nói này ta ghi âm. Có thể thả cho Ibaraki. Doji nghe. Oni Yunchi không rõ ràng cho lắm. Không chút nào biết nàng cái kia lão phụ thân đã xác chết vùng dậy. Nàng đang muốn nói chuyện. Simiken bỗng nhiên đè lại bờ vai của nàng. Dùng sức đẩy. Trốn xa một chút. Bành. Một cái thô to tơ nhện theo dưới mặt đất chui ra. Nhanh chóng hướng không trung Simiken cùng Oni Yunchi phóng tới. Ansemin nhẫn nhịn không được Simiken trào phúng. Đã chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Nàng không cảm thấy chính mình so Simiken yếu, tăng thêm lại mang đến nhiều như thế cấp dưới. Liền tính tiên huyết hoàng đế bản thể xuất hiện cũng có thể đánh thắng hắn. Simiken đẩy ra Oni Yunchi, cúi đầu chính là hai đạo mặt trời xạ tuyến. Cực nóng tia sáng cùng tơ nhện đụng vào nhau. Tơ nhện trực tiếp nổ tung, biến thành một mảng lớn mạng nhện. Đem Simiken bên cạnh vài trăm mét không gian đều bao trùm. Mạng nhện nhanh chóng hình thành một cái túi lưới, trực tiếp đem hắn bắt được. Trên lưới nhện mỗi một cây tơ nhện đều có cực mạnh độc tính cùng dính tính. Simiken dùng vector khống chế vậy mà đều khó mà thoát khỏi. Lập tức bị bao vây ở. Soạt, Simiken cả người một nháy mắt biến thành huyết dịch. Theo mạng nhện khe hở bên trong chảy xuôi mà ra, mỗi một giọt máu đều hóa thành một khung máy bay không người lái. Trong nháy mắt liền biến thành hàng ngàn hàng vạn máy bay không người lái nhóm. Hướng phía dưới bay đi. Nhắm ngay trùng chiều chút xuống kinh khủng hỏa lực. Simiken biết rõ chỉ bằng phân thân là đánh không lại Ansemin. Còn không bằng trước tiên đem trên mặt đất côn trùng rửa sạch một lần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.